Đích gà thiên kim, chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tần trong lòng bách truyền thiên hồi, trên mặt lại lộ ra một cái bi thương tươi cười, gục đầu xuống, đột nhiên quỳ xuống, nói, thần thiếp biết tội. Nàng nga mi huyền chuyển, thanh âm thê lương bi ai, nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm nhân tâm sinh thương tiếc. Hồng Hiếu Đế hơi hơi sửng sốt, lôi kéo tay nàng ngồi vào bên cạnh người, cười nói. Người đây là sợ trẫm sủng ái người khác, ăn vị đâu. Bệ hạ bên người có thể có rất nhiều mỹ nhân, thần thiếp cũng chỉ là bé nhỏ không đáng kể một cái. Đường bệ hạ sủng ái khác mỹ nhân thời điểm, thần thiếp cũng cái gì đều không thể làm. Thần thiếp duy nhất có thể làm, chỉ là hy vọng đem bệ hạ sủng ái giữ lại lâu một ít. Thần thiếp biết đây là du cử, thỉnh bệ hạ trách phạt. Nàng nói ai huyền lại đáng thương. Hết thảy đều là bởi vì ái tài sẽ như thế. Mặc cho ai một người nam nhân đối mặt như thế ái nàng kể ra nỗi lòng giai nhân, như thế nào sẽ thờ ơ đâu. Trẫm sẽ không bỏ xuống ngươi. Hồng Hiếu Đế cười to, chỉ cần ngươi không phản bội trẫm, trẫm liền sẽ không vứt bỏ ngươi. Lệ Tần trong lòng nhảy dựng, loáng thoáng cảm thấy Hồng Hiếu Đế lời này, tựa hồ có cái gì thâm ý dường như. Nhưng bên người nàng người nam nhân này ôm là như thế ấm áp. Ngự khí cũng là như thế sủng nịch, làm nàng hoài nghi dần dần tan thành mây khói. Sẽ không, Hồng Hiếu Đế sẽ không biết, nàng làm thực bí ẩn, không có người sẽ biết. Đồng thời, nàng lại ở trong lòng cười lạnh, nàng không hy vọng xa vời cái gì đế vương sủng ái. Tóm lại không có hài tử, đế vương sủng ái cũng chỉ là nhất thời. Một ngày kia, nàng nhất định sẽ bị càng thêm tuổi trẻ đáng yêu mỹ nhân sở thay thế. Nàng sẽ trở thành hậu cung những cái đó qua khí nữ nhân, những cái đó suy bại hoa, trở thành ngày xuân, một vùng mới mẻ diễm bùn. Nàng sẽ đi đến cuối cùng, không tiếc hết thảy đại giới, cũng không tiếc hy sinh bất luận kẻ nào. Lệ Tần trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, chương 187 xảy ra chuyện, ban ngày mưa xuân tới rồi ban đêm, cuối cùng là ngừng. Khương Phủ gần đây thập phần bình tĩnh, tựa hồ cũng không phát sinh quá sự tình gì. Khương Ấu Giao tìm được rồi, tuy rằng là điên rồi, bất quá điên đảo cũng an tĩnh. Lão phu nhân đem Khương Nguyên Bách đặt ở chính mình bên người dưỡng, mỗi ngày cũng vội cố bất quá tới. Khương Nguyên Bách cùng Khương Nguyên Bình hai huynh đệ bận về việc chính sự, trở về thời điểm cũng đã khuya. Tam phòng, Dương Thị cầm mấy con tân vải dệt, vừa vào cửa liền nói. Ngọc Yến, mau tới đây. Khương Ngọc Yến từ phía sau cửa đi ra, nàng cầm một chiếc đèn. Trong phòng liền có u ám ánh đèn. Dương Thị trong tay hai thất bố, đa dạng hoa mỹ. Dương Thị cầm bố ở Khương Ngọc Yến trên người khoa tay múa chân hai hạ, nói. Có thể làm hai thân tân y phục, nương, ta xuyên không được. Khương Ngọc Yến co rúm lại một chút, nàng dung mạo thường thường, từ trước đến nay xuyên cũng thường thường, không yêu xuyên này đó hoa mỹ quần áo, bởi vì quần áo sẽ đem nàng dung mạo phụ trợ càng thêm bình phàm nhạt nhẽo. Nhưng Dương Thị lại giống như không quen biết điểm này, luôn là hận không thể đem sở hữu tinh xảo long trọng xiêm y trang sức hướng trên người nàng xuyên. Không có gì xuyên không được, Dương Thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, người cả ngày xuyên xám xịt, giống bộ dáng gì. Mấy ngày nữa, ta mang ngươi đi ra ngoài dự tiệc, giới khi xuyên đẹp chút, ngươi cũng tới rồi nên nói thân tuổi tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những cái đó các thái thái gặp ngươi xuyên đẹp. Tổng hội nhiều xem ngươi vài lần, chẳng lẽ ngươi không nghĩ gả cái hảo hôn phu? Khương Ngọc Yến thưa dạ, không có trả lời, nàng không dám cãi lại cái gì, Dương Thị lời nói, nàng cần thiết đến nghe. Nhưng Khương Ngọc Yến cũng minh bạch, nàng không giống Khương Lê giống nhau, có một cái làm thủ phụ cha, thậm chí cũng không bằng Khương Ngọc Nga đẹp, từ nàng xuất thân cùng dung mạo, toàn thân trên dưới cũng không có gì lấy làm tự hào đồ vật. Chỉ sợ là không thể gả một cái như ý lang quân. Nương, này vải bông là từ đâu mà đến? Khương Ngọc Yến hỏi, là tỷ tỷ ngươi đưa tới. Dương Thị nói, tỷ tỷ ngươi ở Ninh Viễn Hầu Phủ, vải dệt nhưng thật ra nhiều thực. Chọn hai thất đưa lại đây nhường cho ngươi làm xiêm y, tỷ tỷ ngươi còn mọi chuyện nghĩ ngươi đâu. Ngươi cho ta nhiều học học tỷ tỷ ngươi. Khương Nguyên Hưng từ bên ngoài đi vào tới, mới vừa tiến vào liền nghe được Dương Thị ở của trách Khương Ngọc Yến. Dương Thị tính tình đanh đá, Khương Ngọc Nga tính tình giống như Dương Thị khôn khéo, Khương Ngọc Yến lại giống Khương Nguyên Hưng giống nhau chất phác. Bởi vậy Dương Thị luôn là không quen nhìn Khương Ngọc Yến, muốn Khương Ngọc Yến hảo hảo học học Khương Ngọc Nga. Khả nhân tính tình lại sao là có thể dễ dàng thay đổi. Đừng nói Ngọc Yến, Khương Nguyên Hưng nhịn không được nói. Có cái gì nhưng nói. Dương Thị thấy Khương Nguyên Hưng đã trở lại, liền đối Khương Ngọc Yến nói. Ngươi về trước phòng nghỉ ngơi đi, ta và ngươi cha có chuyện muốn nói. Khương Ngọc Yến gật gật đầu, xoay người cầm đèn đi ra nhà ở. Khương Nguyên Hưng hướng trên ghế ngồi xuống, hỏi. Chuyện gì, Ngọc Nga hôm nay gửi thư. Dương Thị từ trong ngăn kéo, lấy ra một phong thơ tới, đưa cho Khương Nguyên Hưng, nói. Nói là Chu Ngạn Bang hưu thê. Hưu thê, Khương Nguyên Hưng đầu tiên là nhíu nhíu mày, ngay sau đó gật đầu nói. Thẩm gia xảy ra chuyện, Ninh Viễn Hầu Phủ tự nhiên sẽ hưu thê. Ngọc Nga ở tin ý tứ là, tuy rằng Ninh Viễn Hầu Phủ không tồi, nhưng Chu Ngạn Bang vô pháp tiến vào con đường làm quan, nhà cao cửa rộng nữ nhi chỉ sợ cũng không có dễ dàng phải gả đến Chu gia. Kể từ đó, nàng có hy vọng làm thế tử phu nhân. Dương Thị nói, thế tử phu nhân, Khương Nguyên Hưng hỏi lại, sao có thể, như thế nào không có khả năng, thấy Khương Nguyên Hưng tin cũng chưa xem liền một mực phủ nhận, Dương Thị cũng trong lòng không thoải mái. Nàng nói, người nói một chút, Ngọc Nga luận khởi tài học bộ dạng, so với kia chút quan gia tiểu thư không kém đi. Dựa vào cái gì không thể làm thế tử phu nhân, nghe Ngọc Nga nói, hiện tại Chu Ngạn Bang đối nàng không tồi, có thể thấy được cảm tình là thực tốt, kém liền kém ở xuất thân thượng. Lời này lại đâm đến Khương Nguyên Hưng chỗ đau, Khương Nguyên Hưng nói. Cho nên, xuất thân như thế nào sửa đổi, chúng ta tuy rằng ở Khương gia, lại không phải đại phòng nhị phòng. Ngươi đã quên, Dương Thị đẩy hắn một phen, dựa Khương gia, tự nhiên cái gì đều không có, nhưng ngươi hiện tại, chính là hữu tướng ngươi. Hữu tướng lại là Thành Vương người, chúng ta chính là thế Thành Vương bán mạng. Nếu là lấy lòng Thành Vương, làm xong một kiện xinh đẹp sự, cho ngươi ra quan tiến tước, còn không phải dễ như trở bàn tay, giới khi chúng ta nữ nhi, thân phận tự nhiên không giống bình thường. Ninh Viễn Hầu Phủ không dám chậm trễ, chỉ cần sẽ vui sướng, thượng vội vàng muốn đem Ngọc Nga cấp đỡ vì chính thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nói nhưng thật ra dễ dàng, chúng ta có thể làm cái gì? Lúc trước sự, bất quá là cái ngẫu nhiên. Khương Nguyên Hưng nói, hiện tại hữu tướng căn bản không phản ứng chúng ta. Quý thục nhiên sự, tam phòng nói cho hữu tướng, mượn này được hữu tướng rất lớn một bút bạc. Hữu tướng còn hứa hẹn, ngày sau có cái gì tin tức, đại có thể nói cho hắn, hắn sẽ trả giá phong phú thủ lao. Khi đó Khương Nguyên Hưng cùng Dương Thị nếm tới rồi ngon ngọt, còn tưởng rằng muốn đổi vận. Nhưng trừ bỏ Quý Thục Nhiên một chuyện ngoại, bọn họ cũng không có được đến cái gì Khương gia cơ mật, tự nhiên cũng vô pháp nói cho hữu tướng. Hữu tướng dần dần cũng liền vắng vẻ bọn họ, rốt cuộc không có tác dụng gì. Phu quân của ta, người thật đúng là không có đầu óc. Dương Thị để sát vào thấp giọng nói, cũng không nghĩ Vĩnh Ninh công chúa là như thế nào mới rơi xuống hiện giờ đồng ruộng. Nếu không phải chúng ta trong phủ nhị tiểu thư xen vào việc người khác, ở Đồng Hương cứu Tiết Hoài Viễn cũng sẽ không khôi phục thần trí, còn trạng cáo Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung. Có thể nói, không có Khương Lê, Vĩnh Ninh công chúa cũng sẽ không chết. Vĩnh Ninh công chúa hận nhất chính là ai? Tất nhiên là Khương Lê nha. Khương Nguyên Hưng ánh mắt biến thâm, ý của ngươi là, Vĩnh Ninh công chúa là Thành Vương muội muội, Thành Vương định là phải cho Vĩnh Ninh công chúa báo thù nha. Chúng ta tuy rằng không hiểu được Khương gia có cái gì bí mật, Khương Nguyên Bách cùng Khương Nguyên Bình lại như là hồ ly dường như khôn khéo, không lưu một chút nhược điểm. Nhưng Khương Lê chỉ là cái tiểu cô nương, lại như thế nào lợi hại, cũng sẽ không phiên thiên đi. Nếu Thành Vương tưởng động Khương Lê, chúng ta chỉ cần nói cho Thành Vương, Khương Lê khi nào sẽ trải qua, khi nào ra cửa, thậm chí giúp đỡ thoáng an bài một ít, tự nhiên liền thành. Đến lúc đó, chúng ta lập công lớn, Thành Vương trong lòng cao hứng, ngươi con đường làm quan đắc ý, Ngọc Nga còn sầu không thể đỡ vì chính thê, Khương gia tam phòng tính toán lấy chính mình coi như là cho Thành Vương đầu danh trạng, chuyện này Khương Lê cũng không biết. Nhật tử khó được an tĩnh quá xuống dưới, tuy rằng gần chỉ là tạm thời an tĩnh, tổng cũng là chân quý. Chờ Yến Kinh thành đào hoa lục tục mở ra thời điểm, thời tiết đã ấm áp đến sưng được với là ấm xuân, thời tiết, thảo trường oanh phi, hoa thắm liễu xanh, ban đêm mưa xuân một chút, ngày thứ hai chính là tươi đẹp ánh nắng. ngày mai là Khương Lê sinh nhật, hoặc là nói là Tiết Phương Phỉ sinh nhật. Khương Lê đã trước tiên cùng Diệp Minh Dục nói tốt, ngày mai đi Diệp gia làm khách. Nói là làm khách, Khương Lê là tưởng thừa dịp cơ hội này, cùng Tiết Hoài Viễn cùng vượt qua chính mình sinh nhật. Nàng biết Tiết Hoài Viễn nhất định sẽ không quên, một ngày này là Ali sinh nhật. Giới khi cũng liền cùng Tiết Hoài Viễn ngả bài, nói ra chính mình thân phận. Nàng tổng muốn cùng Tiết Hoài Viễn nói rõ ràng, chính mình chính là Tiết Phương Phỉ sự thật, vô luận Tiết Hoài Viễn hay không tin tưởng. Nếu Tiết Hoài Viễn tin tưởng, như vậy bọn họ cha con, lại nhiều một cái tại đây trên đời sinh hoạt đi xuống lý do cùng dựa vào, cho dù là vì lẫn nhau, hết thảy vẫn có hy vọng. Bởi vậy ngày hôm sau sáng sớm, Khương Lê sớm liền lên trang điểm trải chuốt. Khương Lê chọn qua đi Tiết Phương Phỉ ái xuyên xiêm y nhan sắc cùng trang sức, này lệnh Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết rất là buồn bực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá cảm thấy Khương Lê bộ dáng này trang điểm cũng là rất đẹp, liền cũng chỉ cho là Khương Lê tưởng đổi cái giả dạng pháp. Khương Lê cùng Khương gia người gác cổng thuyết minh sau, liền lên xe ngựa, đi hướng Diệp gia. Bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, nghe nói đã nhiều ngày phụ cận trên núi đào hoa đều khai, rất nhiều người đi trên núi xem đào hoa, thuận tiện đi chùa miếu cầu nhân duyên. Mùa xuân luôn là thực ôn nhu mùa, tổng cảm thấy ở cái này thời tiết làm bất luận cái gì sự, ưng thuận bất luận cái gì mong đợi, đều sẽ có mỹ mãn hồi báo. Khương Lê ngồi ở trong xe ngựa, nghe xe ngựa ngoại đường phố biên rộn ràng nhốn nháo đám người. Không biết là bởi vì sắp đối mặt cùng Tiết Hoài Viễn thẳng thắn thành khẩn tương đãi mà cảm thấy khẩn trương, vẫn là khác cái gì nguyên nhân, nàng từ đêm qua khởi liền bắt đầu tâm thần không yên, mí mắt nhảy cái không ngừng, tổng cảm thấy muốn phát sinh chuyện gì dường như. Nàng kiệt lực an ủi chính mình, cho rằng chính mình là lo lắng Tiết Hoài Viễn không cùng chính mình tương nhận, một lần lại một lần ở trong lòng nhắc nhở chính mình, không có việc gì, bất quá là một chuyện nhỏ, sớm hay muộn đều sẽ phát sinh. Hơn nữa chỉ cần hào hào nói, phụ thân nhất định sẽ tin tưởng chính mình. Khương gia cùng Diệp gia con đường này nguyên bản đi qua thiên biến vạn biến, đừng nói là xa phu, ngay cả Khương Lê cũng đã sớm quen thuộc, nhưng hôm nay đi lên, lại cảm thấy hết sức dài lâu. Cô nương, có phải hay không có chút nhiệt? Đồng Nhi móc ra khăn, thế Khương Lê trà lau trên trán dần dần chảy ra mồ hôi mỏng. Arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0:11, 1:30. Unmute, powered by Clear Studio, flow, như thế nào ra mồ hôi? Bạch Tuyết hỏi, có thể hay không là bị phong hàn? Đồng Nhi vừa nghe, cũng khẩn trương lên. Không thể nào, nếu không đi y quán tìm cái đại phu nhìn xem. Khương Lê lắc lắc đầu. Không cần, ta chỉ là có chút nhiệt mà thôi. Mới vừa nói xong câu đó, nàng trong lòng liền đột nhiên nhảy dựng, không biết vì sao, càng thêm bất an khẩn trương lên. Còn không có tới kịp lại nói chút cái gì, bên ngoài đột nhiên có người thét chói tai thanh âm, xe ngựa đột nhiên hướng bên cạnh một oai, Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết đột nhiên không kịp phòng ngừa, đều bị ném tới xe ngựa sau lưng. Đồng Nhi nói, sao lại thế này? Khương Lê bắt lấy cửa sổ xe bên cạnh, đảo cũng không có như Đồng Nhi cùng Bạch Tuyết ngã trái ngã phải, chỉ nghe được xa phu thanh âm ở bên ngoài vang lên. Nhị tiểu thư, phía trước đã xảy ra chuyện, thật nhiều người không qua được nha. Khương Lê xốc lên xe ngựa mành, là có thể nhìn đến bên ngoài, liền thấy bên ngoài rất nhiều người đang ở kinh hoàng thất thố chạy vội, còn giống như Khương Lê giống nhau xe ngựa đấu đá lung tung, kia xa phu mới vừa nói xong câu đó, phía trước ngựa giống như là bị cái gì kích thích dường như, điên cuồng bôn tẩu lên. Nhưng lại bởi vì đám người ngăn cản, căn bản chạy không khai. Sao lại thế này, như thế nào nhiều người như vậy? Bạch Tuyết hoảng sợ, ngay sau đó liền có trong đám người hô to lên. Giết người lạc, như là vì ứng hòa dường như, ngay sau đó, hết đợt này đến đợt khác. Giết người lạc, vang lên, hỗn người ở trong đó thét chói tai, kêu khóc, mắng, loạn thành một đoàn, thẳng dậy người lỗ tai phát đổ, tay chân nhũn ra, Khương Lê một lòng, cũng nhảy bay nhanh. Rốt cuộc ra chuyện gì? Đồng Nhi hoảng loạn hỏi, chỉ là không ai có thể trả lời nàng. Chương 188 bắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mơ hồ có thể thấy được trong đám người có ăn mặc vải bố quần áo, cùng bình thường bá tánh giống nhau người ở trong đó nhanh chóng du tẩu, chỉ là trong tay lại mang theo tranh lượng trường đao. Các bá tánh kinh hoàng thất thố, khắp nơi chạy vội chạy trốn, càng thêm làm cho đám người chen chúc bất kham. Hải tử tiếng khóc, mọi người bị vướng ngã mắng thanh âm, sát thủ dùng đao cắt phá làn da thanh âm không dứt bên tai. Thiên A, Đồng Nhi xanh cả mặt, có người giết người, đừng sợ, Khương Lê bình tĩnh nói. Thành phòng giữ quân liền ở phụ cận, nghe được động tĩnh sẽ lập tức chạy tới. Vừa dứt lời, các nàng chính mình xe ngựa liền ngột dừng lại, không bao giờ động. Cùng lúc đó, truyền đến Sa Phu một thân kêu thảm thiết. Đồng Nhi sợ tới mức run bần bật, lại vẫn là duỗi tay đem Khương Lê hộ ở sau người. Bạch Tuyết nói, cô nương, chúng ta không thể lưu tại trong xe ngựa, trong phủ xe ngựa quá thấy được, chúng ta tránh. Xe ngựa mảnh đột nhiên bị người một hiên, một cái xa lạ trung niên nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, hắn mắt lộ ra hung quang, cầm trong tay một phen loan đao, một cái bước xa bước lên xe ngựa. Đồng Nhi hét lên một tiếng, một tay đem Khương Lê đẩy xuống xe ngựa, chính mình đón đi lên. Kia đao lập tức múa may lại đây, Khương Lê chỉ nhìn đến Đồng Nhi cánh tay đi phía trước một chắn, một đường huyết sắc mơ hồ nàng đôi mắt. Bạch Tuyết thân hình cao lớn, đổ ở cửa, nói. Cô nương trước chạy, đi bên cạnh trốn một trốn, người nọ ánh mắt lóe lóe, ở Khương Lê cùng loan đao nam nhân đối diện liếc mắt một cái, Khương Lê đột nhiên hiểu được, người này là hướng về phía nàng tới. Nàng nhìn thoáng qua thượng ở trong xe ngựa Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi, người nọ quả nhiên bỏ xuống Bạch Tuyết cùng Đồng Nhi, hướng phía chính mình mà đến. Khương Lê cắn răng một cái, xoay người hướng trong đám người chạy. Trong đám người nơi nơi đều là quỷ khóc sói gào, trên mặt đất tất cả đều là dẫm đến một mảnh hỗn độn máu tươi, quả thực như là nhân gian địa ngục. Thành phòng giữ quân thực mau tới rồi, bất quá một nén hương thời khắc, những người đó lại lập tức vứt bỏ loan đao, nhanh chóng thoát thân, bởi vì bọn họ xuyên chính là bình thường bá tánh quần áo, căn bản khó có thể phân biệt rõ ràng, giờ phút này lại nơi nơi là người, một chốc, này đó thành phòng giữ quân thế nhưng lấy bọn họ không thể nề hà, trơ mắt nhìn bọn họ biến mất ở trong đám người. Khó khăn bắt được một cái đang ở hành hung người, mới nhưng mới vừa chế phục trụ hắn, còn không có tới kịp áp giải thẩm vấn, người nọ đột nhiên cắn chặt khớp hàm, từ khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, chậm rãi ngã xuống, không có hơi thở. Lại là ở khớp hàm ẩn giấu độc dược tử sĩ, một khi bị người bắt lấy, liền rảo phá lạp hoàn tự sát, ai cũng đào không ra bọn họ nói thật. Sao lại thế này, cầm đầu thành phòng giữ quân giận dữ, một người đều bắt không được, những người này đã là tử sĩ, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ thương tổn bình thường bá tánh. Hắn bên người thủ hạ hỏi, có thể hay không là Tây Nhung, không có khả năng. Tây Nhung người lúc trước bị Kim Ngô tướng quân xua đuổi đến sa mạc chỗ sâu trong, hiện tại đều thành không được khí hậu, như thế nào sẽ đến Yến Kinh Thành. Hơn nữa các bá tánh cũng nói, thoạt nhìn những người này chính là Bắc Yến người, nếu là Tây Nhung người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới, như thế nào sẽ dễ dàng trà trộn ở trong đám người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ nói như thế nào, đại nhân, trước trấn an bá tánh quan trọng. Thủ hạ nói, khắp nơi đều là tiếng khóc, những cái đó ba tánh hôm nay ở trên đường phố đi hào hào, thậm chí còn có bên đường người bán rong, ở trà phường uống trà người rảnh rỗi, không thể hiểu được liền xuất hiện như vậy nhất bang người ở trong đó chém lung tung giết lung tung. Liền như vậy không lâu sau, không biết mất đi bao nhiêu người mệnh. Còn có rất nhiều người trong lúc hỗn loạn cùng thân nhân đi rời ra, trước mặt một vị tóc rối tung mẫu thân liền chạy ném một con giày. Nhưng nàng trước mắt cũng bất chấp, một bên khóc thút thít một bên kêu hài tử tên. Đồng Nhi ngã vào xe ngựa biên, kia thích khách vọt vào xe ngựa một khắc, Đồng Nhi dùng chính mình cánh tay chặn huy hướng Khương Lê một đao, lúc này miệng vết thương còn ở đổ máu, Bạch Tuyết kéo xuống chính mình góc váy thế nàng băng bó một chút. Đồng Nhi đã đau hôn mê bất tỉnh, Bạch Tuyết liền đem Đồng Nhi tạm thời đặt ở tương đối an toàn địa phương, chung quanh có thành phòng giữ quân người nhìn. Không đến mức ra cái gì sai lầm, nhưng mà nàng chính mình lại trong lòng còn nhớ thương Khương Lê, không biết Khương Lê hiện tại ở địa phương nào. Thành phòng giữ quân đã đứng ở chỗ này, không có bị thương các bá tánh trước mắt đều lập tức về nhà đi, bị thương cũng bị đưa vào phụ cận y quán. Chỉ có những cái đó mất đi thân nhân, hoặc là cùng thân nhân thất lạc còn lưu tại chỗ. Nhưng người đã so ban đầu thiếu rất nhiều. Ít nhất liếc mắt một cái nhìn qua không đến mức phân biệt không rõ ai là ai. Bạch Tuyết vừa đi, một bên khắp nơi nhìn quanh, nàng không dám hô lên Khương Lê tên, đành phải một bên cao giọng nói. Cô nương, cùng nàng tương tự người cũng không ở số ít, bởi vậy nàng kêu gọi, đều không phải là nhất thấy được. Nhưng như vậy đoàn một đoạn đường phố, Khương Lê nếu là đào tẩu, không có khả năng rời đi nơi này, nhất định sẽ nghe được Bạch Tuyết thanh âm. Hơn nữa Khương gia xe ngựa còn tại chỗ, tuy rằng Sa Phu đã chết, nhưng Khương Lê chỉ cần thấy xe ngựa, liền sẽ theo tiếng tìm tới. Nhưng là, không có Khương Lê trả lời. Bạch Tuyết chưa từ bỏ ý định, lại liên tục kêu hai lần, này trận, trừ bỏ những cái đó chết đi người người nhà, cơ hồ đã không có gì người. Đó là hòa thân người thất lạc, cũng đều tìm được rồi thân nhân. Bạch Tuyết bộ dáng khiến cho quan binh chú ý, có một cái tiểu vệ binh liền hỏi Bạch Tuyết. Cô nương, ngươi tìm ai đâu? Tiểu thư nhà ta, Bạch Tuyết nôn nóng nói. Nàng vừa mới cũng ở trong đám người, chúng ta thất lạc. Đại ca, ngươi có thể hay không giúp ta tìm xem? Kia tiểu quan binh nói, này phố đã tìm khắp, sở hữu mất tích người cũng đều tìm được rồi. Ngươi là nói, tiểu thư nhà ngươi còn không có tìm được sao? Quý phủ tiểu thư là, tìm khắp, Bạch Tuyết trong lòng một mảnh lạnh lẽo, không khỏi lui về phía sau hai bước. Diệp Minh Dục sáng sớm, liền bắt đầu làm trong phủ đầu bếp nữ nhóm bận việc. Ngày hôm qua khởi, chọn mua người liền bắt đầu suy đoán hôm nay muốn làm cái gì hảo đồ ăn. Mỗi lần Khương Lê tới thời điểm, Diệp Minh Dục luôn là hận không thể đem có thể lấy ra tới đồ tốt nhất đều tìm mang cho Khương Lê. Tuy rằng Diệp phủ trên dưới không có gì nữ tử, nhưng đầu bếp nữ vẫn là phải có một cái. Ăn uống chi dục chính là nhân sinh đại sự, huống hồ nhà bọn họ dạy hắn tới Yến Kinh Thành, cũng đến hảo hảo chiếu cố cháu trai ăn mặc không phải sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa nhà bọn họ không kém bạc, nhiều đến là. Trên bàn sớm đã bãi đầy rực rỡ muôn màu đồ ăn, không biết, còn tưởng rằng nhà ai lão phu nhân tiệc mừng thọ, như thế được mùa. Diệp Thế Kiệt cũng trở về phủ, Hải Đường đỡ Tiết Hoài Viễn đi ra. Diệp Thế Kiệt hỏi, Khương Lê còn không có tới sao? A Thuận lắc đầu, người gác cổng kia đầu thủ, còn không có động tĩnh. Kỳ quái, Diệp Minh Dục nói, A Lê nhà đầu này ngày thường nhất thủ khi, còn sợ chúng ta chờ nàng, như thế nào hôm nay chậm trễ lâu như vậy? Lại chờ đợi, đồ ăn đều lạnh, không phải là ra chuyện gì đi, Diệp Thế Kiệt nhíu mày nói. Phi phi phi, Diệp Minh Dục gõ hắn đầu một chút, có người nói như vậy biểu muội sao? Nói nữa, đây là địa phương nào? Yến Kinh Thành, thiên tử dưới chân, người biểu muội lại là Khương gia đại tiểu thư, còn có thể xảy ra chuyện gì? Ban ngày ban mặt, có thể bị người quải chạy không thành. Yến Kinh Thành cũng có thổ phỉ, Hải Đường nhịn không được nói. Cái gì thổ phỉ, nhà chúng ta chính là lớn nhất thổ phỉ, ai dám phỉ qua chúng ta? Này không phải múa rìu qua mắt thợ là cái gì? Ai dám phỉ chúng ta, đó chính là động thổ trên đầu thái tuế. Ta Diệp Lão Tam ra lệnh một tiếng, toàn giang hồ các huynh đệ đều có thể cho ta hỗ trợ. Hảo hảo, Diệp Thế Kiệt nghe không đi xuống, đánh gãy hắn nói, hỏi. Nếu không tìm cá nhân đi Khương gia hỏi một chút, có phải hay không Khương Lê có chuyện gì chậm trễ, tới không được. Cách chương.